mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 51, ta cũng là cao thủ. Ngộ Không không có mở miệng, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn, quỷ hút máu thực lực là rất mạnh, nhưng là chỉ là so với người bình thường mà thôi, nếu quả thật phải dựa theo cấp bậc thực lực phân chia nói. Tối đa cũng thì tương đương với tiên thiên cảnh giới võ giả. Chỉ bất quá, hắn lực lượng rất quỷ dị, mang theo mãnh liệt ăn mòn cùng bị nhiễm tính. Giả thần giả quỷ, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi mắt nhìn lên xanh mượt rất giống lang con mắt sao? Hoa Tiểu Cốt khinh thường nói, ngươi nói cái gì? Lại đem vĩ đại huyết tộc nói thành là lang kia loại đê tiện sinh vật. Thật là không thể bỏ qua. Quỷ hút máu gầm thét phát động công kích, tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt liền tới đến Hoa Tiểu Cốt bên người. Hoa Tiểu Cốt thất kinh, có chút hoảng sợ lung tung vung ra cánh tay. Đây là nữ hài tử bị kinh sợ sau đó đều biết làm ra phản ứng. Nhưng là, nàng cái này tùy ý động tác, lại thoáng cái liền đem mới vừa vọt tới bên người quỷ hút máu đánh bay ra ngoài. Một tiếng to lớn đụng trong tiếng nổ, quỷ hút máu mặt đầy kinh hãi ngược bay trở về. Tên lão giả kia thấy Dracula tiên sinh nổi giận, trên mặt nhất thời hiện ra tươi cười. Cái này đáng ghét tiểu nha đầu, lần này ngươi phải bị trừng phạt đi. Nhưng là, sau một khắc, trên mặt hắn vừa mới hiện lên tươi cười, khi nhìn đến hắn tôn kính nhất tiên sinh bay rớt ra ngoài sau đó, trong nháy mắt liền cứng lại. A, hù chết ta. Hoa Tiểu Cốt lúc này mới thét chói tai nghẹt ngào. Bất quá mới vừa gọi ra nàng liền phát hiện tình huống có chút không đúng. Vừa mới cái kia vọt tới bên cạnh mình đáng sợ ra hỏa thế nào bay ra ngoài, mà còn miệng hắn góc thế nào treo một vệt đỏ tươi. Ô, ngươi thế nào hộc máu? Hoa Tiểu Cốt vô cùng nghi ngờ nhìn mới vừa xuống đất quỷ hút máu. Mặt đầy không hiểu hỏi. Đáng ghét, quỷ hút máu cắn răng nghiến lợi. Hắn cảm thấy đây là Hoa Tiểu Cốt cố ý làm nhục hắn. Ngộ Không cùng Dương Oánh chính là mặt đầy buồn cười. Bởi vì bọn họ biết cái này Dracula tiên sinh thật đúng là nguyện vọng Hoa Tiểu Cốt. Tiểu nha đầu, ta chỉ là nhất thời khinh thường. Ngươi không nên đắc ý. Quỷ hút máu Dracula lạnh lùng thốt. À, nguyên lai ngươi là bị ta đánh bay. Hoa Tiểu Cốt bừng tỉnh đại ngộ một dạng nàng bất khả tư nghị nhìn mình tay trái. Mới vừa rồi chính là cái này cái tay chạm được Dracula, đưa hắn đánh ngã bay trở về. Ca ca, tỷ tỷ, ta lại cũng lợi hại như vậy. Âu ha ha. Hoa Tiểu Cốt đắc ý cười to, giống như là một đứa bé đạt được yêu thích đồ chơi. Nguyên lai ta cũng là cao thủ. Cho, dọa người ra hỏa, hiện tại ta không sợ ngươi. Có bản lãnh lại theo bổn tiểu thư tỷ đấu một chút. Nhìn một chút bổn tiểu thư thế nào thu thập ngươi. Hoa Tiểu Cốt bắt đầu ầm ĩ. Quỷ hút máu Dracula mặt đầy mộng bức. Cái tiểu nha đầu này đến cùng đang diễn trò hay là thật? Hắn cảm giác Hoa Tiểu Cốt nhất định là tại diễn trò. Mục đích dĩ nhiên chính là vì để hắn khó chịu. Nhưng là nếu như là diễn trò nói, hắn lại cảm thấy cái tiểu nha đầu này không khỏi diễn qua giống như thật đi. Cái này diễn kỹ, không đi làm diễn viên nhất định chính là lớn nhất lãng phí. Phách lối tiểu nha đầu, thật ghê tởm. Cái này một lần, ta sẽ không để cho ngươi đang ở đây được như ý. Chuẩn bị tiếp nhận ta trừng phạt đi. Vừa nói, quỷ hút máu lần hai phát động công kích. Hắn phảng phất một đạo khói giống nhau vọt tới Hoa Tiểu Cốt bên người. Nhưng là cũng không có lập tức công kích, mà là vây quanh hắn không ngừng xoay tròn. Hoa Tiểu Cốt mặc dù có tiếp cận chí nhân tu vi, nhưng là lại không có bất kỳ thân thủ, cho nên hắn mặc dù có thể thấy rõ quỷ hút máu động tác, nhưng là lại thế nào cũng không bắt được hắn. Nam nhân xấu xí, ngươi chẳng lẽ chỉ sẽ giống chuột một dạng loạn truyền sao? Hoa Tiểu Cốt khí lớn tiếng châm chọc, nguy hiểm thật, hốt máu quỷ sai điểm tắt hơi. Hắn sinh cực kỳ anh tuấn, trở thành quỷ hút máu sau, càng là có một loại yêu dị tuấn mỹ, sâu chữ chưa từng cùng hắn sát thực tế. Bằng hắn tướng mạo, đi tới chỗ nào không phải là bị một đám tiểu cô nương vây quanh, thậm chí đưa tới từng trận tiếng thét chói tai. Nhưng là, bây giờ hắn đẹp như vậy nam tử, lại bị người gọi là nam nhân xấu xí, hơn nữa còn bị so sánh chuột. Thật là lẽ nào lại như vậy? Không có thể tha thứ. Không có thể tha thứ. A, tiểu nha đầu, ngươi thành công chọc giận ta. Chuẩn bị tiếp nhận Dracula trừng phạt cơn giận đi. Quỷ hút máu khí thất xảo bốc khói. Hắn trong nháy mắt đi tới Hoa Tiểu Cốt sau lưng. Một chảo chụp vào nàng hậu bối. Hoa Tiểu Cốt nhanh chóng xoay người. Nhưng là dù sao phản ứng chậm nửa nhịp. Cho dù nàng tốc độ mau hơn nữa, cũng đã không kịp. Hốt máu quỷ thủ hung hãn chộp vào nàng trên lưng. A, Tiểu Cốt cẩn thận, Dương Oánh kêu lên nghẹt ngào. Bất quá, Ngộ Không lại mặt đầy đạm nhiên. Hắn làm sao có thể nhượng Hoa Tiểu Cốt bị thương đây? Quả nhiên, chỉ thấy kia quỷ hút máu mặc dù bắt Hoa Tiểu Cốt trên lưng, nhưng là lại không có đối với nàng tạo thành một điểm thương tổn. Ngược lại bị phản chấn chi lực chấn năm ngón tay tê dại, đau đớn không dứt, thiếu chút nữa gãy mất. Ngươi, quỷ hút máu kinh hãi lui về phía sau. Hoa Tiểu Cốt cũng hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bất quá, thấy quỷ hút máu kinh hãi lui về phía sau, mà chính mình một chút việc cũng không có, nhất thời vui vẻ. Ha ha, ngươi một cái xấu xí dọa người ra hỏa, không phải muốn cho ta chịu đựng ngươi trừng phạt cơn giận sao? Thế nào chính mình bị dọa sợ đến chạy? Nàng đuổi theo, chút nào không bộ pháp có thể nói, nhưng là động tác lại bén nhạy vạn phần. Chẳng qua là hai bước liền vọt tới hút máu quỷ diện trước. Quỷ hút máu kinh hãi đến tột đỉnh mức độ. Tiểu nha đầu này kết quả là người nào? Thế nào quỷ dị như vậy đáng sợ? Hắn hóa thành một đạo khói bị Hoa Tiểu Cốt đuổi khắp nơi tán loạn. Hắn ổ hỏa chi cực, bởi vì hắn thấy, cái tiểu nha đầu này rõ ràng cái gì cũng không biết. Dưới chân bước chân xốc xếch hết sức, nhưng là động tác lại lạ thường nhanh, mà còn lực lượng đánh kinh người. Không, kinh quỷ, a, Hoa Tiểu Cốt không đuổi kịp quỷ hút máu khí oa oa kêu to. Ngươi cái này thối con chuột, chẳng lẽ chỉ sẽ chạy sao? Cái này một lần, quỷ hút máu nói cái gì cũng không dừng lại. Hắn toàn lực né tránh, tuy nhiên lại thế nào đều không bỏ rơi được động tác này vụng về tiểu nha đầu. Tâm lý khí thật là muốn nổ mạnh. Ca ca, tiếp tục như vậy, Tiểu Cốt không thể nào bắt hắn. Lúc này, Dương Oánh đối Ngộ Không nói, không sao. Để cho nàng thích ứng một chút đi. Dù sao nàng lực lượng tới quá nhanh, nếu như không trải qua chiến đấu, rất khó tự mình khống chế được. Ngộ Không lại tùy ý nói. Hai người nói tự nhiên bị quỷ hút máu nghe vào trong tai. Hắn càng căm phẫn. Bất quá, căm phẫn đi qua, hắn lại chợt người đổ mồ hôi lạnh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.